Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3699, ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại U Minh Tà Hỏa phần luyện dưới, Mộ Dung Thái Lai bố trí tại trên đồng hồ Nhật Quỹ phong ấn không ngừng tan rã, phù văn dần dần trở thành nhạt, tu thần thiên thần quang ảnh tại trên đồng hồ Nhật Quỹ hiển hiện ra, từ bên trong ra ngoài trùng kích phong ấn, nói: Thích Kính Đình, hôm nay ngươi trợ bản thần thoát khốn, bản thần nhất định giúp ngươi giữ vững xá giới. Sau này, ngươi chính là xá giới chi chủ. Hai vị còn có cái gì át chủ bài thủ đoạn, mau chóng thi triển đi ra đi. Nếu để tu thần thoát khốn, hợp hai vị đại tự tại vô lượng lực lượng, thôi động xá giới hộ giới chu thiên đại trận, đến lúc đó hưu chết vào tay ai liền không nói được rồi. Prisa thanh âm từ trong lỗ đen cỡ nhỏ kia truyền ra, không gian xung quanh vặn vẹo, đem từ trên trời giáng xuống trận pháp hỏa trụ dẫn dắt rời đi. Xá giới hộ giới chu thiên đại trận càng ngày càng mạnh, dẫn dắt chung quanh tinh vực ngàn vạn nhớ tinh thể xoay tròn. Toàn bộ vũ trụ giống như là đều lấy xá giới làm trung tâm bắt đầu chuyển động. Thanh Thành Vân đứng ở trong Thương Thiên Thần Điện nói. Yên tâm, thiên đường giới mới là Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới. Thích Kính Đình, ngươi cho rằng chính mình đối với xá giới có tuyệt đối lực khống chế sao? Đối với U Minh Tà Giáo, ngươi cũng chưa chắc liền hoàn toàn định đoạt. Thanh Thành Vân thần niệm ngoại phóng, truyền ra từng đạo mật âm. Lập tức U Minh Tà Giáo cương vực bên trong, một tiếp bảy tòa thần điện tà thần cùng dưới cờ tà đạo tu sĩ, đình chỉ thôi động trận pháp. Phía trên bảy tòa thần điện trận pháp cột sáng, tùy theo dập tắt cùng hộ giới chu thiên đại trận thoát ra. Mà xá giới khác các đại thánh thành cung điện thần thổ cũng có trận pháp cột sáng dập tắt. Hiển nhiên, xá giới có không ít thần linh, là âm thầm nghe lệnh của thiên đường giới, hoặc là đã sớm bị khống chế, hoặc là có lợi ích bên trên lui tới, hoặc là không dám cùng thiên đường giới là địch. Khi một tòa đại thế giới không thể làm đến hoàn toàn đoàn kết nhất trí thời điểm, liền rất dễ dàng từ nội bộ bị công phá. Theo những này trận pháp cột sáng dập tắt, xá giới hộ giới chu thiên thần trận xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, uy lực giảm mạnh. Thanh Thành Vân cười nói, xá giới làm thiên đường giới trọng yếu nhất minh hữu, chúng ta làm sao có thể mặc cho mấy người các ngươi định đoạt. Phụng Tiên Giáo chủ cùng Định Luận Phật chủ đều hiểu điểm này, là chân chính người thông minh, cho nên bọn hắn chưa từng có nghĩ tới phản kháng. Chờ người chết về sau, ta tự nhiên sẽ đến đỡ tà đạo tu sĩ mới, làm xá giới chi chủ. Yên tâm, xá giới sẽ một mực tồn tại, tà đạo sẽ một mực truyền thừa. Một mực truyền thừa cho các ngươi làm bẩn thỉu nhất cùng hắc ám nhất sự tình. Lưng đeo tất cả bêu danh, U Minh giáo chủ giống như là đã sớm biết đây hết thảy, lộ ra rất bình tĩnh, lại nói. Bất luận cái gì đối với thiên đường giới chúa tể thế giới địa vị có uy hiếp đại thế giới, các ngươi đều muốn hủy đi à, 300.000 năm trước tà đế còn tại thời điểm, xá giới cũng không so thiên đường giới yếu bao nhiêu. 300.000 năm qua các ngươi âm thầm tại tam giáo bên trong châm ngòi, để tam giáo xích mích đối với nhau, thủy hỏa bất dung, để xá giới năm bè bảy mảng, cuối cùng, giới lực càng ngày càng suy yếu, chúng ta đều không thể không duy các ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây hết thảy, ngươi cho rằng bản giáo chủ thật không biết sao? Chỉ là, vô lực phản kháng thôi. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, U Minh giáo chủ trong tiếng cười tràn ngập bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thanh Thành Vân nói, Phụng Tiên giáo hủy diệt xá giới giới lực liền đã rơi xuống đến đao thần giới đằng sau, chỉ có thể xếp tại Tây Phương vũ trụ thứ 5. Avia đứng tại Tà Hoàng Địa Cung chi đỉnh, tóc dài như hỏa bộc đồng dạng bay lên, ngưng bạch trong lòng bàn tay, xuất hiện một giọt thủy tổ huyết dịch. Huyết dịch tản ra, như đóa hoa kiều diễm nở rộ. Tiếp theo, ngưng tụ thành một chi huyết tiễn, theo dây cung kéo ra chung quanh vạn dặm không gian cùng quang minh, đều bị lôi kéo đi qua. Bành, huyết tiễn lôi ra dài mười mấy dặm cái đuôi, bay tới xích chiều nhai, trong tiếng oanh minh, đem sườn núi trước màn sáng trận pháp đều bắn thủng. Huyết tiễn rơi xuống U Minh giáo chủ sau lưng một tòa đạo tràng bên trong, bạo phát đi ra dư lực đem toàn bộ đạo tràng san thành bình địa, hướng lòng đất lún xuống. Bảo cái thần sơn mãnh liệt lay động, rất nhiều tu sĩ đều bị thần tiễn dư ba đánh bay ra ngoài, hóa thành từng đám huyết vụ. Thanh Thành Vân từ trong Thương Thiên Thần Điện bay ra, bước đầu tiên leo lên xích chiều nhai. Xoạt, thiên hoàng lưu quang chỉ đánh ra, thân thể trực tiếp hóa thành một sợi chùm sáng, phá vỡ tốc độ ánh sáng quy tắc cùng không gian giới tuyến, biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Thành Vân lần nữa hiện thân, đã xuất hiện đến U Minh giáo chủ vị trí mới vừa đứng. Mà U Minh giáo chủ căn bản ngăn không được hắn một kích này, bị một chỉ đánh xuyên ngực rơi bay đến ngoài trăm trượng mảnh đạo tràng kia trong phế tích. Thần huyết vẩy xuống đầy đất rất là tiên diễm. Gặp đại cục đã định, Thanh Thành Vân lập tức đánh ra một đạo thần khí xiềng xích thu lấy đồng hồ Nhật Quý. Hiện tại, hắn đối thủ lớn nhất đã biến thành Avia cùng Prisa. Đối với hai người này, Thanh Thành Vân đề phòng cực sâu, đồng hồ nhật quỹ tuyệt không thể rơi vào trong tay bọn họ. Thần khí xiềng xích vừa mới đem đồng hồ nhật quỹ quấn quanh, trên đồng hồ nhật quỹ phong ấn tự động biến mất, đếm mãi không hết thời gian ấn ký điểm sáng, tùy theo tư quỹ trên châm bạo phát đi ra. Thanh Thành Vân khẽ di một tiếng, lập tức lui về Thương Thiên Thần Điện ngăn cản lực lượng thời gian xâm nhập. Tới lúc cấp rút nhanh chạy về xích chiều nhai Avia cùng Krisa, đều là quay đầu nhìn về phía phương xa hải vực chỉ gặp Mộ Dung Thái Lai đã là một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, bồng bình tại mặt biển. Vừa rồi, chính là hắn chủ động giải khai trên đồng hồ nhật quỹ phong ấn. Cùng lúc đó, vô cấu phất trần khí linh nhận triệu hoán, xông ra xích chiều nhai, bay về phía Mộ Dung Thái Lai. Ngân ngân, Krisa biến thành cái kia lớn cỡ đầu lâu lỗ đen, đột nhiên cải biến phương hướng, đem vô cấu phất trần chặn đường, lấy hắc ám chi khí đem quấn quanh. Mộ Dung Thái Lai, ngươi thương thế nghiêm trọng, ta liên thủ với thủy nữ vương lấy tính mạng ngươi cũng không phải việc khó. Ta khuyên ngươi nhân cơ hội này đào tẩu chớ có dính vào xá giới sự tình. Krisa hiển lộ ra chân thân, đem vô cấu phất trần nắm trong tay, lấy lực lượng hắc ám ăn mòn khí linh. Mộ Dung Thái Lai đạo quan sớm đã vỡ nát, rối tung tóc dài, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng trong mắt tinh mang lộ ra ngoài khí thế càng hơn lúc trước. Lưu lại, nếu có thể cùng Tu Thần Thiên Thần U Minh giáo chủ liên thủ, hôm nay ngược lại là có sức liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Mộ Dung Thái Lai sớm đã nhìn ra Avia, Krisa, Thanh Thành Vân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều là che giấu thực lực lẫn nhau đề phòng, thật muốn chiến, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống hồ, hắn cùng Tu Thần Thiên Thần còn kết thù căn bản không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Ngày khác dưỡng tốt thương thế, bản thiên chắc chắn sẽ xuất thủ thu hồi vô cấu phất trần, đến lúc đó, hy vọng có thể kiến thức đến y thiên chân chính thực lực. Mộ Dung Thái Lai tìm tới Trọng Thương Sơn Hà Thần Vương, ôm hắn, hóa thành một đạo chùm sáng, xông lên trời. Hắn một câu nói sau cùng này, không thể nghi ngờ là nói cho Avia cùng Thanh Thành Vân nghe. Thái Lai Thiên hay là trước qua bất hoặc thủy tổ một cửa ải kia rồi nói sau. Không tiễn, Krisa cất giọng nói, gặp Mộ Dung Thái Lai thoát đi xá giới, Tu Thần Thiên Thần cùng U Minh giáo chủ đều là lòng nặng như chi. Trước mắt ba người, dù là thực lực yếu nhất Thanh Thành Vân, cũng là đế tổ thần quân cấp độ kia căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tu Thần Thiên Thần hai mắt băng lãnh, nhìn về phía vừa mới giáng lâm xích chiều nhai bên trên Avia, nói. Tiện nhân, ngươi có biết phản bội Trương Nhược Trần hạ tràng? Avia không nhìn tràn ngập trên xích chiều nhai thời gian ấn ký quang hải, hai chân thon dài, ở trong thời gian quy tắc xuyên thẳng qua, vân tụ vung dương ở giữa, đem Tu Thần Thiên Thần đánh ra thời gian sức mạnh công kích đập tan, thản nhiên nói. Ta chính là tinh linh tộc thủy nữ vương, chưa bao giờ thần phục với bất luận kẻ nào, tự nhiên không tồn tại phản bội hay không. Ngươi như thần phục với ta, ta liền không luyện hóa ngươi tinh thần ý chí. Một đầu khác Krisa xuất thủ, đã đem U Minh giáo chủ trấn áp. Krisa nói, thủy nữ vương ta dùng hắn trao đổi đồng hồ nhật quỹ như thế nào? Ngao, quỳ trên mặt đất U Minh giáo chủ ngửa đầu thét dài một tiếng, thể nội phóng xuất ra ngọn lửa xanh lục. Bành, Krisa một chưởng đánh trúng đầu của hắn, xương đầu vỡ vụn một mảnh, thần hồn bị đánh tan vô số, thân thể úp sấp trên mặt đất. Avia trong mắt không có một gợn sóng, môi đỏ óng ánh, nói. Một cái đại tự tại vô lượng trung kỳ, một thành hòa đạo áo nghĩa, giống như xa xa không kịp đồng hồ nhật quỹ giá trị. A Krisa cười nói. Đồng hồ nhật quỹ nắm giữ trong tay ta, thủy nữ vương vẫn như cũ có thể mượn nhờ nó tu luyện. Chúng ta là một loại người, hẳn là tín nhiệm lẫn nhau dựa vào, chỉ có dạng này mới có thể tại trong loạn thế tự vệ, đồng thời, một lần nữa quật khởi, đứng ngạo nghễ vũ trụ chi đỉnh. Avia ánh mắt thanh tịnh, nhưng lại không có chút nào cảm xúc nói. Người muốn nắm giữ đồng hồ nhật quý, nắm giữ quyền chủ động, có thể. Nhưng, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Thủy nữ vương thực lực bây giờ, vốn là tại trên ta, như lần nữa hòa đạo áo nghĩa, nhất định nâng cao một bước. Ta như hiện tại liền đem món đồ kia cho ngươi, ngươi hoàn toàn có năng lực đem đồng hồ nhật quỹ một lần nữa đoạt lại đi. Krisa đề nghị, nói. Không bằng chờ ta từ tu thần nơi đó trước thu hồi thần vũ, đem luyện hóa, có sức tự vệ, mới đưa món đồ kia chắp tay hiến cho thủy nữ vương. Avia nói, tốt có thể, ta trước hết dùng thần vũ, đổi lấy U Minh giáo chủ thể nội hỏa đạo áo nghĩa. Còn đồng hồ nhật quỹ, hay là trước đặt ở ta chỗ này rất nhiều. Trong lúc bất chợt xích chiều nhai bên trên trở nên an tĩnh lại. Avia cùng Krisa ánh mắt không nhường chút nào đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thành Vân gặp bầu không khí không thích hợp nói. Hai vị tiền bối, Mộ Dung Thái Lai khẳng định không hề rời đi, đang chờ chúng ta nội đấu đâu. Ta đề nghị trước khống chế U Minh tà giáo bên trong trận pháp, lại thương nghị đồng hồ nhật quý, tà hoàng địa cung, vô cấu phất trần thuộc về, phân phối xá giới lợi ích. Presa nói, ngươi là đang đợi thương thiên chạy đến sao? Vô cấu phất trần là ta thu lấy thần khí, không cần lại thương lượng nó thuộc về. Thanh Thành Vân trong thần cảnh thế giới, si hình thiên quát. Chiến A, đánh A quá dày vỏ khốn khổ, tốt nhất ba người đều đánh cho đầu rơi máu chảy, đồng quy vô tận. Trương Nhược Trần nhìn chừng hắn một cái. Nhìn ta làm gì? Si hình thiên cảm thấy trước mắt hòa thượng này ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn không giống, rất quen thuộc, trong lòng hiện ra cảm giác cổ quái. Trương Nhược Trần đem Vĩnh Hằng Chi Thương Hoán đi ra, nói. Ta cảm thấy, người nói có đạo lý. Trương Nhược Trần một mực chờ đợi ba người đấu pháp, lại ngư ông đắc lợi. Nhưng, có Mộ Dung Thái Lai nhòm ngó trong bóng tối, ba người hơn phân nửa không đánh được, tiếp tục chờ xuống dưới đã không có ý nghĩa. Mà lại Prisa phỏng đoán rất có đạo lý, vì đồng hồ nhật quỹ thương thiên rất có thể sẽ tự mình chạy đến. Nhìn thấy, tĩnh tu, trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, si hình thiên cùng ngư thương sinh đều là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tay nâng đồng hồ nhật quỹ tu thần thiên thần, phát hiện trước mắt ba người khí tức lẫn nhau khóa chặt lẫn nhau cản trở, nắm đúng thời cơ, hóa thành một đầu màu trắng thời gian thần long, thẳng hướng về bầu trời bay đi. Đùng, thời gian thần long phần đuôi vung bầy, lập tức hình thành thời gian triều tịch trùng kích Avia, Prisa, Thanh Thành Vân ba người. Avia cùng Prisa thi triển thần thông, xông phá thời gian triều tịch bay thẳng thương khung, đuổi hướng bao vây lấy tu thần thiên thần thời gian thần long. Nhưng, liền tại bọn hắn cách mặt đất trong nháy mắt liền lòng sinh cảm ứng, một cỗ cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ đánh úp về phía thần hồn. Prisa cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp Thanh Thành Vân đã ngã trong vũng máu, thân thể cắt thành hai đoạn. Tĩnh tu hòa thượng, đứng tại hai đoạn đẫm máu thần khu bên cạnh, hai mắt thâm thúy hữu lực trực câu câu nhìn chăm chú hắn. Xoẹt xẹt, thiên địa bị xé mở, không gian hướng hai bên phân liệt, kinh khủng không gian áo nghĩa lực lượng rơi xuống Prisa trên thân, tiến vào trong cơ thể hắn. Prisa nhục thân cũng không cường đại, chỉ là càn khôn vô lượng cấp độ tải. Khanh khách, nứt âm thanh bên trong cùng không gian xung quanh cùng một chỗ bị lực lượng vô hình xé thành hai nửa, máu tươi như là thác nước vẩy xuống. Cách chương.